Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 222, lên chiến sự. Thương Lan Sư Huynh, bất quá Bành Diệu Tổ đặc biệt am hiểu ẩn nhẫn. Hắn chỉ là hận hận nhìn chằm chằm Hứa Dương hai người một chút. Lập tức biến mất trong đám người. Căn bản không có nổi lên ý tứ. Bành Diệu Tổ đã trở về. Như vậy, cái kia làm người buồn nôn Lưu Hề Đồng lão đầu hẳn là cũng đến, Ngự Huyền Vũ nói, trách không được Hải Nhạc Tông sư hôm nay giống như có chút không cao hứng, mà lại sáng sớm liền đi ra ngoài, nguyên lai là tại viên viện chủ trước mặt, cùng kia Lưu lão đầu đối chất, không phải là công bằng tự có kết luận, Hứa Dương nhàn nhạt nói một câu, lập tức mang theo Ngự Huyền Vũ, đi tới lôi đài trước đó. Ngự Huyền Vũ chỉ trỏ, ngươi nhìn, kia áo đen phục, liền là Hắc Vũ Quốc Phương Lăng, nghe nói là Cửu Long Hội Thiên Nhất Đạo Trường Công, mà kia quần áo màu trắng, liền là Sa Chỉ Quốc Đệ Nhất Thiên Tài, Thạch Song Toàn. Hứa Dương khoảng cách gần quan sát hai người thiếu niên thiên tài cao thủ. Thạch Song Toàn là cái cường tráng cao lớn thiếu niên, một thân ngắn ngủi quần áo màu trắng, ngực, cánh tay đều phơi bày, lộ ra cường tráng hữu lực cơ bắp khối, mà Phương Lăng sắc mặt có chút tái nhợt, mang theo một cỗ âm nhu khí tức. Chẳng biết tại sao, Hứa Dương vẫn cảm thấy cái này Phương Lăng bộ mặt hình dáng rất quen thuộc. Hắn tựa hồ ở nơi nào nhìn thấy qua, đối phương đến từ Hắc Vũ Quốc, cùng ta chưa từng gặp mặt, ta hẳn là nhận lầm. Hứa Dương lắc đầu, Thạch Song Toàn, ngươi dám cùng ta Phương Lăng đoạt Thiên Tự Viện lạc. Gan to bằng trời, hôm nay ngươi cái này Sa Chỉ Quốc Đệ Nhất Thiên Tài, nhất định bị ta đạp tại dưới chân. Phương Lăng cười lạnh, ta thế nhưng là Tiềm Long bảng xếp hạng thứ 961. Cùng giai bên trong, tìm không được địch thủ. Thạch Song Toàn hừ một tiếng, đại đại liệt liệt nói ra, Tiềm Long bảng thì thế nào? Thứ tự này đều đếm ngược, còn như thế đắc ý. Ngươi, Phương Lăng nổi giận. Năm nào vẻn vẹn 16 tuổi tròn, liền đã danh liệt Tiềm Long bảng. Cái này một mực là niềm kiêu ngạo của hắn, nhưng hôm nay lại bị đối thủ coi thường. Làm một thiếu niên thiên kiêu, hắn làm sao có thể chịu đựng? Muốn chết, Phương Lăng nhanh nhào tới trước, một chưởng bổ về phía Thạch Song Toàn. Một chưởng này lôi cuốn cường thịnh băng cực huyền lực, phát ra phá không duệ khiếu. Thạch Song Toàn trong mắt khinh thường chi ý rõ ràng, hắn hét lớn một tiếng, toàn thân toát ra ám kim quang mang, một cánh tay giữ lấy một chưởng này, hai đại thiên tài kích thứ nhất, đều chỉ là thăm dò thôi. Thạch Song Toàn nhục thân lực lượng, so Phương Lăng mạnh hơn không chỉ một bậc. Hứa Dương hơi kinh ngạc, nhưng là bọn hắn huyền lực tu vi cùng loại, cái này thăm dò tính một kích, Phương Lăng khẳng định không địch lại. Cũng không biết hắn huyền linh hóa thân phải chăng đủ mạnh mẽ, có thể lật về cục diện. Quả nhiên, Phương Lăng tại đối bính một chiêu về sau, kêu lên một tiếng đau đớn, hướng về sau lộn mèo, phiêu nhiên rơi xuống đất, ăn một cái thiệt thòi nhỏ, tốt một đầu man nghiêu. Lại đến, Phương Lăng hét lớn một tiếng, theo thể nội xông ra một đầu cường tráng tiết lang, ngửa mặt lên trời chu dài. Thạch Song Toàn khẽ nói, so đấu huyền linh, người cũng không phải đối thủ. Hắn đồng dạng triệu hồi ra một đầu màu vàng sẫm gấu ngựa, nghênh đón tiết lang thế công. Hai đại thiên tài đều rất cẩn thận, không có trực tiếp vận dụng bản mệnh huyền linh xuất chiến. Cần biết bản mệnh huyền linh, một khi bị thương, bản thể cũng sẽ lọt vào tổn hại. Tại cái này quyết chọn sắp khai mạc trước mắt, mặc kệ là Thạch Song Toàn vẫn là Phương Lăng, cũng không nguyện ý thụ thương. Cuộc tỉ thí này cũng là dùng thăm dò chiếm đa số. Hai cái thiên tài đều đang thử thăm dò bên trong đánh giá đối thủ thực lực. Nếu như mình không địch lại, liền lập tức rút lui, bảo toàn tự thân. Cách ly quyết chọn chỉ có 2 ngày. Coi như có thể cướp được Thiên Tự Viện lạc, cũng chỉ có 2-3 ngày dừng chân ký. Không cần thiết đánh nhau chết sống. Phương Lăng cùng Thạch Song Toàn chiến đấu, đều chỉ là vì một cái mặt thôi. Gấu ngựa một cái đụng chùy, liền đem tấn công mà đến tiết lang đánh bay. Sau đó cái trước hai cái tay gấu thật cao vung lên. Như đầm đột nhiên lôi hạ. Tiết Lang kêu rên một tiếng. Bị trùy tán thành mạn thiên băng cực huyền lực tiêu tán. Toàn trường thổi lên một trận có chút hàn phong. Phương Lăng sắc mặt rất khó nhìn. Mặc kệ là tay không tương bác, vẫn là hóa hình huyền linh công sát, hắn đều rơi vào hạ phong. Nếu là tiếp tục đánh xuống, cũng chỉ có thể tế ra bản mệnh huyền linh đối bính. Nhưng đối thủ cũng đồng dạng còn không có xuất động bản mệnh huyền linh. Chỉ có nhận thua, có chút mất mặt, bất quá vì quyết chọn, vẫn là đáng giá. Phương Lăng vừa muốn nói chuyện, liền thấy ngoài lôi đài bên cạnh một trận xô đẩy. Mấy tên người mặc trắng xanh đan sen Hải Vân viện phục thanh niên chen lấn vào đây. Các ngươi đều cho ta xuống tới. Một người cầm đầu thanh niên quát. Nơi này bị ta trưng dụng. Muốn luận võ. Đi nơi khác. Hứa Dương xem xét. Lập tức sững sờ. Nguyên lai cầm đầu người thanh niên này. Hắn là nhận biết. Liền là tại Kim Toa Đảo. Muốn ép mua hung giao con ngươi thanh niên thiên nhất đạo trường tứ công. Phương Chính Ân, nhìn, những người này ngực đều có một đóa màu lam đám mây huy hiệu. Đây là Hải Vân Viện, nội viện Thương Lan Phủ học viên ký hiệu. Ngự Huyền Vũ mắt sắc, kéo Hứa Dương một cái nói. Thương Lan Phủ, chung quanh tiếng nghị luận vang lên. Chỉ có thông qua quyết chọn, mới có thể tiến vào Thương Lan Phủ. Không có thông qua quyết chọn người, cũng chỉ có thể bên ngoài viện tu hành. Nhưng hôm nay... ba cái Thương Lan Phủ học viên lại như thế nghênh ngang xuất hiện ở trước mặt mọi người. Nói các ngươi đâu, làm sao còn không xuống? Cầm đầu Phương Chính Ân quát. Phương Lăng vừa vặn có bậc thang, hắn đối phía dưới Phương Chính Ân hơi liếc mắt ra hiệu. Tốt, ta cái này xuống tới. Mời sư huynh sử dụng đại tá tràng. Thạch Song Toàn không hài lòng, hắn vốn là muốn thắng. Đương nhiên không hy vọng có người làm dối. Mặc dù Thương Lan Phủ sư huynh tên tuổi rất lớn, Thạch Song Toàn không thể không qua loa kết thúc cuộc tỷ thí này. Nhưng người nào thua người nào thắng, muốn phân cái tinh tường mới được. Uy, họ Phương, tự ngươi nói, có phải hay không ta Thạch Song Toàn đối thủ? Thạch Song Toàn trừng mắt một đôi mắt to, quát hỏi. Phương Lăng có bản gia ca ca ở một bên, dũng khí rất đủ. Làm sao có thể ngay trước mặt mọi người nhận thua? Hắn cười lạnh nói. Thạch Song Toàn, người nghĩ thắng ta, kia là nằm mơ. Hôm nay cho các vị sư huynh mặt, ta mới chủ động xuống đài. Người cũng đừng được một tấc lại muốn tiến một thước. Thạch Song Toàn giận dữ. Tốt, vậy ngươi lên cho ta đến. Ta trong vòng ba chiêu bại ngươi. Phương Lăng khí thế một nỗi. Lại nghe được một bên Phương Chính Ân lạnh lùng nói ra. Người man này, làm sao như thế không hiểu chuyện. Nói nơi đây đã bị ta trưng dụng, ngươi còn ỉ lại trên đài. Đây là xem thường ta à? Phương Chính Ân thả người nhảy lên đài. Lạnh lùng nói ra, ta là lần trước tuyển thủ. Bây giờ tại Tiềm Long bảng bên trên xếp hạng thứ 8 vị. Ngươi nói ngươi xem thường Tiềm Long bảng cao thủ. Vậy ngươi đến chỉ giáo hai ta chiêu được chứ? Thạch Song Toàn không có đoán được Phương Chính Ân cùng Phương Lăng quan hệ. Hắn rất kỳ quái. Làm sao đột nhiên tự chọc phải một vị Thương Lan Phủ sư huynh. Vị sư huynh này, ta Thạch Song Toàn vô ý mạo phạm. Bất quá cũng xin ngươi đừng quá phận. Thạch Song Toàn có chút niềm tin không đủ. Nhưng vẫn là ngang nhiên nói. Quá phận. Phương Chính Ân cười ha ha. Thức thời mau mau lăn xuống đài. Dám lại ở tại trên đài. Ngươi liền sẽ biết rõ cái gì gọi là chân chính quá phận. Phương Chính Ân nhiều lần khiêu khích. Thạch Song Toàn rốt cục nhịn không được. Dùng sức dậm chân một cái. Lôi đài mặt đất xuất hiện mấy đạo rõ ràng vết rạn. Hừ, ngươi nhiều lần khiêu khích. Ta Thạch Song Toàn cũng không phải dễ trêu. Thạch Song Toàn một đôi mắt to như chuông đồng. Trừng tròn xoe. Cùng lắm thì, đọ sức một trận. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.